đâu người ơi, giờ em đã biết mình mất nhau. Sáng trong ta tình yêu đắm say.

giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa, nhớ nhé anh giây phút mặn. Trở lại thấy nước mắt em tôi đang sầu tuôn. Nghỉ hỡi yêu nhau sao anh mãi ở phương nào xa xăm, dù biết nơi đây mình em cần đến nhớ thương đợi chờ. Nào biết anh đây lặng lội tìm kiếm cho ta tương lai ngày mai. Về đây với căn nhà xưa êm đềm,

bao chua xót. Ngày tháng tình em ngon nghe đêm nào

bao giờ lòng cứ ngỡ yêu người mà nào có hay. Con đường em về thân hương ngọc lan quyến rụng trong vườn, tiếng dương cầm nở lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa hãy chẳng bây giờ hoa tiên thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới

cho đôi